Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 36, lừa dối. Góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông ý tứ rất rõ ràng. Khuê Sơn Quân nếu là không có quyết định muốn gia nhập Cửu Long Sơn, cái kia nghênh đón chính mình có thể cũng không phải là khuôn mặt tươi cười, mà là giết người diệt khẩu kết cục. Mà Khuê Sơn Quân nghe nói như thế lại là trong lòng thầm khen. Cửu Long Sơn người tài ba xuất hiện lớp lớp A. Này Khô Mộc Công tại Cửu Long Sơn liền là cái phụ trách trồng linh dược quản hậu cần lão đầu tử. Trong ngày thường không lộ liễu. Kết quả lần này xem xét. Đối phương bất luận là can đảm vẫn là tâm cơ đều là vô cùng xuất sắc. Tại Cửu Long Sơn tuyệt đối là quân sư nhất lưu nhân vật. Tựa như hắn nói như vậy. Mặc dù Khuê Sơn Quân trước đó nói sẽ không hại tính mạng của hắn, nhưng này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Một khi hắn quyết định không gia nhập Cửu Long Sơn, vậy khẳng định sẽ trước tiên đem hắn chém giết diệt khẩu, sau đó hiến cho Hắc Sơn lão yêu đổi lấy công lao. Nếu là đứng tại Hắc Phong Sơn trên lập trường, gặp được dạng này người, hắn khẳng định trước tiên muốn đem hắn giết chết. Nhưng bây giờ hắn nếu quyết định gia nhập Cửu Long Sơn, cái kia trước mắt này Khô Mộc Công làm tự mình đến lôi kéo chính mình người. Tương lai lên Cửu Long Sơn chính mình người quen thuộc nhất chính là hắn. Cho nên hiện tại cùng Khô Mộc Công tạo mối quan hệ khẳng định là không sai. Đây chính là tương lai mình tại Cửu Long Sơn bên trên đồng minh a, nghĩ như vậy. Khuê Sơn Quân cũng là một mặt ôn hòa cười nói. Khô Mộc Công ngươi suy nghĩ nhiều. Tại hạ làm sao có thể làm ra như thế chuyện quá đáng tới. Thấy Khuê Sơn Quân loại thái độ này, Lý Huyền Tông lập tức thở dài một hơi. Đồng thời cũng dưới đáy lòng thầm mắng chính mình một câu. Tiên sư nó, miệng tiện, trước mắt hắn vai trò có thể là Cửu Long Sơn Khô Mộc Công. Một cái chiến lực thấp, phụ trách hậu cần lão thủ yêu. Xem sự tình quá mức rõ ràng, biểu hiện quá phong mang tất lộ, trên thực tế là có chút khả nghi. Bất quá cũng may Khuê Sơn Quân cũng không hiểu rõ Khô Mộc Công. Thậm chí phần lớn người cũng không biết này lão thủ yêu là tính cách gì. Cho nên Khuê Sơn Quân còn thật sự cho rằng này Khô Mộc Công tại Cửu Long Sơn liền là quân sư một dạng nhân vật. Chỉ bất quá trong ngày thường làm việc khiêm tốn. Lúc này mới không có truyền ra quá lớn thanh danh tới đây. Lý Huyền Tông bên này cũng là vội vàng chuyển hóa chủ đề. Nếu Khuê Sơn Quân đại nhân chuẩn bị muốn gia nhập ta Cửu Long Sơn, vậy cái này có thể phải thật tốt tính toán một phen. Ta Cửu Long Sơn mong muốn không riêng gì Khuê Sơn Quân đại nhân. Còn có đại nhân chỗ bồi dưỡng ra được những cái kia thủ hạ tinh nhuệ. Khuê Sơn Quân đại nhân một người muốn rời khỏi Hắc Phong Sơn đơn giản. Nhưng toàn bộ Thanh Mộc Phong người bỗng nhiên xuống núi. Vậy nhưng quá mức rõ ràng. Đoán chừng còn không có rời đi Hắc Phong Sơn phạm vi. Liền sẽ bị Hắc Sơn lão yêu phát hiện. Khuê Sơn Quân trầm ngâm một chút nói. Cái này cũng đích thật là cái vấn đề. Các ngươi Cửu Long Sơn nếu tính toán thời gian dài như vậy, có không có biện pháp gì tốt quảng cáo? Lý Huyền Tông cúi đầu, nói khẽ, biện pháp tự nhiên là có. Khuê Sơn Quân đại nhân ngươi đối ta Cửu Long Sơn tới nói trọng yếu. Thanh Mộc Phong bên trên người cũng trọng yếu giống vậy. Cho nên ta Cửu Long Sơn là chuẩn bị chia binh mà đi. Khuê Sơn Quân đại nhân ngài đi đầu xuống núi cùng ta Cửu Long Sơn người tụ hợp. Đúng. Nhất định phải làm ra ngài không vừa lòng Hắc Sơn lão yêu. Cho nên muốn phản bội chạy trốn ý tứ tới. Nhưng chú ý chẳng qua là phản bội chạy trốn. Không muốn lộ ra cùng Cửu Long Sơn có liên quan tin tức. Bằng không Hắc Sơn lão yêu có thể sẽ có phòng bị. Khuê Sơn Quân nhíu một cái lông mày. Này chẳng phải là tự tìm đường chết. Đến lúc đó Hắc Sơn lão yêu tất nhiên sẽ phát động toàn bộ Hắc Phong Sơn theo đuổi bắt ta. Thậm chí Hắc Sơn lão yêu đều sẽ đích thân ra tay. Đến lúc đó ta chỉ sợ còn không có rời đi Hắc Phong Sơn đâu. Mệnh liền không có, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Khuê Sơn quân đại nhân chớ có cuống cuồng nha. Lại nghe lão hủ nói xong. Một chiêu này trên thực tế là dương đông kích tây kế sách. Ngài đi đầu phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn. Tất nhiên sẽ nắm toàn bộ Hắc Phong Sơn, tất cả lực lượng đều hấp dẫn tới. Đến lúc đó ta nhà động chủ sẽ mang theo mấy tên cao thủ tự mình đến Hắc Phong Sơn tiếp ứng ngươi. Đồng thời cũng sẽ trực tiếp đánh lên Hắc Phong Sơn chủ phong. Hấp dẫn Hắc Sơn lão yêu lực chú ý. Ngươi nói lúc này Hắc Phong Sơn người đến tột cùng là truy ngươi vẫn là hồi viên Hắc Phong Sơn. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới. Cho đến lúc đó Hắc Phong Sơn nhất định đại loạn. Tất cả mọi người chân tay luống cuống. Thanh Mộc Phong người vừa vặn có khả năng thừa dịp loạn xuống núi. Không người có thể phát giác. Coi như là có người có thể phát giác. Chủ lực đều bị chúng ta hấp dẫn tới. Thanh Mộc Phong làm toàn bộ Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong thế lực mạnh nhất một cái. Chẳng lẽ vô pháp phá vây sao? Khuê Sơn quân suy nghĩ một lát. Không khỏi tán thán nói. Kế sách này là Khô Mộc Công ngươi nghĩ ra tới. Quả nhiên là nhà có một già như có một bảo. Cửu Long Sơn có Áp Long Đại Tiên bực này cường giả tại. Còn có Khô Mộc Công ngài vị trí giả này tại. Hắc Phong Sơn đơn giản không chịu nổi một kích. Thấy Khuê Sơn quân đã lầm sẽ tự mình tại Cửu Long Sơn địa vị. Lý Huyền Tông cũng là đâm lao phải theo lao. Nhận rơi xuống người quân sư này thân phận. Khuê Sơn quân đại nhân quá khen rồi. Lão hủ chẳng qua là một cái không có năng lực lão thủ yêu mà thôi. Chiến lực thấp, coi như là lão hủ lại có thể tính toán. Không có thực lực tuyệt đối duy trì cũng là không được. Chờ đến tương lai Khuê Sơn quân đại nhân ngươi gia nhập Cửu Long Sơn. Người ta một văn một võ, chung nhau phụ tá động chủ. Hắc Sơn lão yêu còn có thể kiên bao lâu? Đến lúc đó Hắc Phong Sơn đổi chủ. Ta nhà động chủ khẳng định phải phân ra một người tới quản lý Hắc Phong Sơn. Khuê Sơn quân đại nhân thực lực ngươi xuất chúng. Bản thân lại đối Hắc Phong Sơn rất tinh tường. Người này tuyển khẳng định là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác à. Lý Huyền Tông cái kia tràn ngập kích động ý vị lời nhường Khuê Sơn quân giống như đều đã thấy tương lai mình dẫn Cửu Long Sơn bày yêu công. Hãm Hắc Phong Sơn, trình diễn vừa ra vương giả trở về tràng diện. Đến lúc đó lúc trước những cái kia lựa chọn xa lánh mình ra hỏa sẽ hối hận hay không? Có thể hay không quỳ gối chính mình dưới chân cầu khẩn thần phục? Còn có cái kia Lý Huyền Tông. Khi đó không ai có thể giữ được hắn. Coi như hắn cầu khẩn thần phục, chính mình cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nghĩ tới tương lai đủ loại, Khuê Sơn quân thậm chí hô hấp cũng nhịn không được có chút dồn dập. Vậy chúng ta lúc nào động thủ? Khuê Sơn quân thậm chí nhịn không được chủ động hỏi. Lý Huyền Tông vuốt vuốt râu ria, trầm ngâm nói, lão hủ đi đầu xuống núi thông chi động chủ. Tính hạ thời gian, nhất an bài xong tại sau 7 ngày giờ tí. Ban đêm động thủ càng có thể loạn bên trong thủ thắng. Khuê Sơn quân đại nhân ngươi bên này cũng phải làm tốt chuẩn bị. Giờ tí đúng giờ tìm cơ hội rời đi Hắc Phong Sơn. Đồng thời cũng muốn tự nhiên bộc lộ ra chính mình tới. Tập hợp địa phương liền lựa chọn tại Hắc Phong Sơn phía đông rừng cây héo bên trong. Nơi đó nghe nói vài ngàn năm trước có hai vị cường giả kịch chiến. Dư ba bí thuật dẫn đến nơi đó sinh cơ hoàn toàn không có. Cây khô bất hủ, cho nên ít ai lui tới. Chúng ta liền ở nơi đó tụ hợp. Thanh Mộc Phong bên kia Khuê Sơn quân đại nhân người cũng muốn an bài tốt thích hợp tâm phúc. Một khi chúng ta bên này náo ra động tĩnh đến, bọn hắn lập tức chuẩn bị xuống núi. Thấy trước mắt Khô Mộc Công nắm hết thảy đều an bài thỏa đáng. Khuê Sơn quân trong lòng càng là yên tâm. Lý Huyền Tông mang lên mũ túi. Trước khi đi hắn giống như chợt nhớ tới cái gì. Xuất ra một viên màu hồng linh tinh giao cho Khuê Sơn quân. Này là vật gì? Khuê Sơn quân hiếu kỳ nói. Lý Huyền Tông khẽ cười nói. Khuê Sơn Quân đại nhân có nghe nói qua Tước Âm Tỏa. Khuê Sơn Quân hơi biến sắc mặt. Dĩ nhiên nghe nói qua. Làm sao? Áp Long đại tiên hiện tại liền muốn vì ta in dấu lên Tước Âm Tỏa quảng cáo. Bất luận là Hắc Sơn Ấn vẫn là Tước Âm Tỏa, kỳ thật đều là một loại đại yêu nhóm giam cầm cấp dưới thủ đoạn. Khuê Sơn Quân làm ban đầu liền tìm nơi nương tựa Hắc Sơn lão yêu yêu tộc. Thân bên trên đương nhiên có Hắc Sơn Ấn. Hắc Sơn Ấn còn không ảnh hưởng được hắn cái gì. Nhưng Tước Âm Tỏa hắn nhưng là nghe nói qua. Cấm khóa thất phách, đây chính là âm độc tàn nhẫn. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Dĩ nhiên không phải, dùng Khuê Sơn Quân đại nhân thực lực của ngươi. Dù cho ngươi chủ động yêu cầu, ta nhà động chủ đều sẽ không như vậy làm. Bất quá này linh tinh bên trong ẩn chứa Tước Âm Tỏa tinh thuần nguyên thần chi lực. Có thể che giấu Hắc Sơn Ấn lực lượng, bằng không Khuê Sơn Quân đại nhân ngươi vừa đi. Hắc Sơn lão yêu liền đã nhận ra vị trí của ngươi. Kế hoạch kia đã có thể vô pháp tiến hành tiếp, cho nên này miếng linh tinh ngươi nhất định phải thiếp thân đeo mới được. Kỳ thật Lý Huyền Tông đã sớm mong muốn biểu hiện ra trên người mình Tước Âm Tỏa. Dùng chứng minh thân phận của mình. Bất quá một là Thiên Huyễn Chân Giải ngụy trang cùng Lý Huyền Tông diễn kỹ quá mức chân thực. Hai là Khuê Sơn Quân căn bản là không có nghĩ đến một cái quy nguyên cảnh cao thủ dám tự thân lên Thanh Mộc Phong tới cho mình diễn một trận vở kịch. Cho nên Khuê Sơn Quân thậm chí cho tới bây giờ đều không hoài nghi tới thân phận của hắn. Ngược lại là Lý Huyền Tông cẩn thận quá mức. Nguyên lai là như vậy. Vẫn là Khô Mộc Công lão nhân ra ngài nghĩ chu đáo. Ta cái này đi nắm Thanh Mộc Phong bên trên tuần tra tiểu yêu tất cả đều thu hồi lại. Lão nhân ra ngài xuống núi thời điểm cẩn thận một chút. Chớ bị mặt khắc Hắc Phong Sơn người thấy được. Mắt thấy Khuê Sơn Quân nắm cái viên kia linh tinh thu nhập ngực. Lý Huyền Tông lúc này mới nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói. Khuê Sơn Quân đại nhân yên tâm. Sau 7 ngày, người ta gặp lại nhưng là sẽ có kinh hỉ. Khuê Sơn Quân cũng là cười to. Vậy tại hạ liền chờ lấy Cửu Long Sơn chư vị vui mừng. Mắt thấy Khô Mộc Công cái kia hơi lộ ra còng xuống thân ảnh biến mất tại đường núi bên trên. Khuê Sơn Quân nhưng trong lòng thì sốt ruột vô cùng. 7 ngày sau đó hắn liền muốn thoát khỏi địa phương quỷ quái này. Trở thành dưới một người trên vạn người Cửu Long Sơn hai động chủ. Không đúng. Nơi này cũng không phải địa phương quỷ quái. Nói không chừng tương lai này Hắc Phong Sơn. Chính là hắn Khuê Sơn Quân. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.